Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, giai đoạn thứ tư. Biến mất. Nas vững tin tự mình không có bất kỳ cái gì phân thần. Ý thức cũng duy trì tập trung trạng thái. Đối Tiêu Dạ chằm chằm phòng không có bất kỳ cái gì thư giãn. Bilio ai cũng tiếp tục mở ra. Nhưng mà, đối thủ lại đột ngột từ trước mắt hắn biến mất. Phảng phất căn bản vốn không tồn tại. Sau lưng, nương theo lấy đánh ra bóng rổ thanh âm. Chạy tiếng bước chân cùng nhau truyền đến. Nas mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Dạ đã vượt qua hắn. Đồng thời kéo ra hai cái thân vị khoảng cách. Lại là loại này đột nhiên biến mất năng lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả Bilio ai đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thầm mắng một tiếng, Nas lập tức quay người truy phòng. Nhưng Tiêu Dạ tốc độ lại rất nhanh. Coi như không phải zone trạng thái. Giờ phút này cũng đã khôi phục lại tự nhiên trạng thái dưới đỉnh phong. Nas truy phòng rất gian nan. Chỉ có thể ở khía cạnh quấy rối. Ý đồ xáo trộn Tiêu Dạ tiến công tiết tấu. Đột nhiên, cấp tốc chạy bên trong. Đối mặt Nas cắt bóng quấy rối, Tiêu Dạ tay trái đẩy, cầu hướng về bên trái biên tuyến chuyển lại mà đi. Tại tiểu cầu chiến thuật bên trong, tiến công lúc, toàn viên đều là ở vào cao tốc chạy trạng thái. Aomin Daiki đưa tay tiếp 637 cầu. Sau đó bộ pháp vững vàng khu vực cầu tiến công. Phòng thủ hắn là Silver. Đồng dạng là đường phố phong cách bóng rổ. Có thể nói hai người này tương tính cũng không tốt. Lẫn nhau đều đúng loại phong cách này rất quen thuộc. Công thủ giao phong lúc, Aomin Daiki nhất thời không cách nào bỏ rơi Silver. Hai người như thiểm điện giao thủ. Đột nhiên, Kagami Taiga hướng bên này gần lại gần. Không cần ngôn ngữ giao lưu, Aomin Daiki lập tức tiến hành thể trước xong biến hướng. Sau đó như thiểm điện hướng phía bên phải đột phá. Silver thân thể tính dẻo dai siêu việt thường thức. Cưỡng ép vượt qua quán tính. Bước chân lướt ngang. Lập tức càng lên hơn tiết tấu. Nhưng vào lúc này, hắn lại mãnh liệt đụng phải Kagami. Pick and roll. Silver ánh mắt thoáng nhìn. Nổi nóng mắng nói. Đối bản đại gia không có ý nghĩa. Lấy chân trái làm trục tâm. Silver thân thể mãnh liệt sau đó xoay người. Hoàn thành xoay người đồng thời. Hai tay đã mở ra. Chặn đường muốn bỏ rơi hắn Aomin Daiki. Nhếch nhếch miệng, Aomin Daiki đột nhiên dừng lui bước. Tay phải ném đi, bóng rổ từ Silver dưới nách xuyên qua. Có chút lợi hại, không ra John, hiện tại ta đại khái qua không xong hắn. Thấp trong tiếng nói, bóng rổ đánh trên mặt đất. Sau đó đạn hướng bên trong tuyến. Nhận banh chính là Kiserio Uta. Đồng dạng là chạy bên trong trong nháy mắt tiếp vào bóng rổ. Sau đó một bước chưa ngừng. Trực tiếp vượt qua bên trong tuyến. Hướng phía trước trận đột nhập. Phòng thủ hắn số 12 đầu chọc power forward. Đối mặt Kiserio Uta. Hắn phòng thủ rất cố hết sức. Gia hỏa này. Chỉ cần nhìn một lần. Liền có thể đem đối thủ chiêu thức toàn bộ bắt trước được đến. Không. Không chỉ là bắt trước. Mà là căn cứ tình huống của mình. Tiến hành cải tiến. Đơn giản liền là Silver. Chấm ngoặc kép. Hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Bắt trước Silver tiến công sáo lộ. Bất quá. Kiserio Uta không có Silver loại kia thân cao cùng lực lượng. Bởi vậy động tác giống nhau tại hắn sử dụng bên trong. Lộ ra càng trôi đi. Hơi chơi quá mức. Mặc dù thể lực khôi phục không ít. Nhưng lung tung sử dụng bắt trước không thể được a. Nghĩ như vậy, Kiserio Uta động tác một trận. Đột nhiên, bóng rổ từ trong lòng bàn tay hắn thoát ly. Thân thể của hắn duy trì vọt tới trước tư thái. Đè thấp cầu vị, khống chế bên phải tay bóng rổ. Lại đột ngột từ trong lòng bàn tay trượt. Nhập, hướng về hậu phương đánh nhảy dựng lên. Sai lầm, số 12 ngẩn ngơ. Sau đó khóe miệng nhấc lên tiếu dung. Cơ hội, quả nhiên, thể lực tiêu hao quá lớn, dẫn đến chi tiết bên trong không may xuất hiện. Ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt, đang sinh ra đồng thời. Số 12 liền hành động, hắn không có đi quản Kiserio Uta, mà là thân thể bên trái quay động, đồng thời tay phải duỗi ra, nhắm chuẩn đánh nhảy dựng lên bóng rổ. Mắt thấy cầu sắp bị hắn chạm đến, nhưng vào lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh dần dần hiển lộ mà ra, phảng phất là một đám mãnh thú đánh lộn trên đại thảo nguyên. Đột nhiên xâm nhập một cái người vật vô hại Husky, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, thẳng đến đối phương xuất hiện ngay dưới mắt, lại là ngươi. Số 12 con ngươi co rụt lại, lập tức ý thức được không ổn. Người tốt, Kuroko Tetsuya bình tĩnh quên hắn một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng bóng rổ, kéo về phía sau duỗi tay phải, đột nhiên đánh ra, cầu tại bị số 12 tiếp xúc trước đó, trước tiên bị Kuroko Tetsuya cải biến vận động quỹ tích, V hình truyền bóng, cùng bình thường V hình truyền bóng khác biệt, lần này V hình truyền bóng càng quỷ dị một chút, bóng rổ từ số 12 bên cạnh thân bay qua, đối mặt bất thình lình một màn, số 12 căn bản bất lực ngăn cản, tay của hắn còn duy trì đánh chặn tư thế, chỉ có ánh mắt ngơ ngác nhìn. Này, Kuroko-kun, ở phía sau hắn, Kise Ryouta khen ngợi một câu, trái duỗi tay ra, lần nữa đem cầu tiếp được, sau đó đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Mãnh liệt nhảy lên slam dunk. Đáng chết. Nhưng mà Nas thân ảnh lại đột nhiên cắt vào, tại mặt bên nhảy lên, hung hăng chụp về phía bóng rổ. Bilio ai nhìn thấu hết thảy, đối mặt lại này khẩn yếu quan đầu, Kise Ryouta không chút hoang mang, ngược lại thấp cười nhẹ một tiếng. Vừa vặn ta cũng muốn thử xem. Nói như thế, hắn mãnh liệt mà cúi đầu, giơ cao bóng rổ rời xuống, sau đó hướng phía sau di động. Ngay sau đó, tại thân thể bắt đầu tung tích trong nháy mắt, cổ tay phải hướng lên nhất câu, bá, bóng rổ tại sau lưng của hắn ném ra ngoài, cấp tốc cướp qua đỉnh đầu của hắn, lại từ Nas trên bàn tay phương bay lượn mà qua. Gia hỏa này, vậy mà bắt trước ta không hình thái ném rổ. Aomin Daiki sắc mặt tối đen, bất mãn nghĩ đến, còn không bằng truyền cho ta quả bóng này, ném sai lệch. Tại Nas ánh mắt khiếp sợ bên trong, bóng rổ rơi xuống vòng rổ, sau đó phịch một tiếng, đánh vào vòng rổ vùng ven, cao cao đàn hồi. Nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, một thân ảnh màu đen, tựa như tia chớp cắt vào dinh quy, sau đó đánh nhảy dựng lên, tiêu dạ đánh nhanh siêu việt tất cả mọi người. Giờ phút này chân sau nhảy lên, tại Kise cùng Nas cũng còn chưa trước khi rơi xuống đất, liền trước tiên bắt lấy bóng bật bảng. Tuy nói ta nói qua đối thủ không có sức phản kháng, có thể buông lỏng đi đánh, nhưng ngươi không nên quá khôi hài. Loại này cầu đều có thể ném lệch ra. Phàn nàn âm thanh bên trong, tiêu dạ một tiếng quát nhẹ, một tay slam dunk, phanh, một tiếng trọng hưởng, Evil Dragon 5 người nhất thời khắp cả người phát lạnh. Mộng đội tiểu cầu chiến thuật chấp hành rất thông thuận, không có nửa điểm không lưu loát. Mấu chốt nhất là, bốn tên cầu thủ phối hợp, sẽ để cho tiến công sinh sôi không ngừng. Đây không phải đại chiêu, mà là liên chiêu, như sóng biển cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, thẳng đến triệt để đánh từ đối thủ mới thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.